Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập số 447 của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt, được phát sóng ở trên kênh YouTube của Tiểu Giao Tư. Và tập truyện trước thì mọi người nhớ rằng Huyết Tổ sau khi mà thoát ra khỏi cái bí cảnh đó, Huyết Hải bí cảnh, thì lúc này đã đi ra ngoài thương sinh, ra ngoài vũ trụ và gây hại cho thương sinh rất là nhiều, những gia tộc cùng với những vực đã bị cái tên này diệt đi. Và lúc này thì để bảo vệ những thành viên của trụ sở có thể rút lui an toàn thì Lâm Viễn Minh đã quyết định hy sinh thân mình, sử dụng linh hồn tư bào. Thế nhưng mà tuy nhiên là cái sức sát thương cũng không thể nào ảnh hưởng đến Huyết Tổ. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này, cuộc chiến này sẽ có những diễn biến gì tiếp tục nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Mọi người nghe chuyện hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho những tập truyện cuối cùng của bộ truyện này, like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 447. Tập 447 có tựa đề Sinh Linh Đồ Thán. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lâm Viễn Minh, mặc dù là lấy thân thể chết vì đạo, tuy không có trọng thương đối với Tổ, thế nhưng cũng mang đến cho hắn một ít phiền toái, kéo chậm tốc độ xuống. Cho nên, đại quân Bách Tộc Liên Minh có thể là lùi giữ Thiên Dược Vực, chỉ là mỗi người bọn họ đều hiểu rằng chỉ là tạm thời thoát hiểm thôi. Trước khi đối phương từng bước một tới gần, kết cục vẫn sẽ là vẫn lạc. Dịch tiên sinh vừa mới dàn xếp lại không bao lâu, thì Nhược Kỳ ngưng trọng nói: Lâm tộc bị diệt rồi. Nghe được tin tức này, bọn người Phiêm Sương cùng với La Mục đều cực kỳ bi thương. Dù sao, đây chính là tộc quần của Lâm Thiên Bối. Sĩ tiên sinh thở dài không thôi. Thì Nhược Kỳ lại nói: Mục tiêu tiếp theo của Huyết Tổ hẳn chính là Thiên Dược tộc ta rồi. Xin mời chư vị tiến về Vân Vực. Dịch tiên sinh nói: Thiền tập trưởng ngài thì sao? Thì Nhược Kỳ lấy ra Hỗn Nguyên Càn Khôn Đào, đôi mắt đẹp thấy chết không sờn. Thiên Dược tộc cả đời ta sinh hoạt ở tại Tổ Địa rồi, Tổ Địa vong, vậy Thiên Dược tộc vong. Viêm Sương nói: Thiền tập trưởng, lừa được núi xanh, không lo là không có củi đốt, tốt hơn là ngài nên đi theo chúng ta lùi về Vân Vực đi. Đúng, đúng như vậy. Lam Mục nói, có lẽ không bao lâu, Phi Dương Ca sẽ mang theo cứu binh chạy đến. Tới khi đó, còn có thể là tung ra một phần sức để mà phản kháng. Thì Nhược Kỳ lắc đầu, ta sẽ không có bao giờ vứt bỏ tộc nhân của mình chạy trốn. Nàng giơ đao lên, nói, nếu như Vân Phi Dương hắn trở về, phải xin hãy đưa chuôi đao này cho hắn. Thiên tộc trưởng, bọn người Phim Sương cùng với La Mục còn muốn khuyên giải, thế nhưng đối phương đã quyết định rồi, liền quay người rời đi. Đi theo nàng còn có những trưởng lão của Thiên Dược tộc. Chúng ta đi thôi. Dịch tiên sinh cũng chỉ có thể cắn răng nói. Hắn không có sợ chết, hắn cũng không muốn mang đại quân Bách Tộc Liên Minh. Hắn cũng muốn mang đại quân Bách Tộc Liên Minh nhất chiến một trận cùng với Huyết Tổ. Thế nhưng lúc này, đi thì không khác gì là chịu chết. Thật không có bằng kéo dài hơi tàn. Chỉ cần là đại quân liên minh còn sống, vô luận Huyết Tổ kinh khủng tới cỡ nào thì vẫn còn có một đường sinh cơ. Mấy chục vạn binh lính rời khỏi Thiên Dược Vực hướng về phía Vân Vực. Thiên Nhược Kỳ thì mang theo những trưởng lão trong tộc quần đứng ở giữa không trung, mặc cho dòng máu đỏ bên trong vũ trụ dần dần tràn đến. Dọc chính tộc quần phía bên dưới phảng phất như biết là đại nạn sắp đến, không chút nào sợ hãi, nắm chặt tay đứng ở trong thành, cùng nhau mặc niệm một thứ gì đó. Dần dần, những dòng máu đỏ kia tràn ngập mà đến, trên để bao phủ lấy Thiên Dược Vực. Khí tức tử vong treo lên trên đỉnh đầu của mỗi một sinh linh. Thời điểm khi biết tử vong sắp đến, Thiên Nhược Kỳ thầm nghĩ: Vân Phi Dương, quen biết người để cho ta hiểu rõ, có một loại tình cảm nếu như giấu ở trong lòng thì sẽ vĩnh viễn khó có thể mà diệt. Nếu như có kiếp sau, ta nguyện sẽ là một người tầm thường, không hy vọng xa vời bên người mãi mãi, chỉ hy vọng có thể trong đám người xa xa mà nhìn người một chút. Thiên Dược Vực nổ vang không ngừng, sinh linh toàn diệt, huyết dịch của thiên sực tộc không có ngừng bị hút đến. Huyết tổ đứng ở trong vũ trụ luyện hóa triệt đề, thiên mặt hiện ra một nụ cười dữ tợn. Bản tổ rốt cuộc cũng đột phá rồi. Thu lấy trên trăm vực cùng với mấy chục tổ quần tộc quần thổ địa, hắn đã đột phá đến đại đạo huyền tiền. Đây mới thực là đột phá, cũng không phải giống như Vân Phì Dương là dựa vào đệ lục biến gia trì cưỡng ép kéo tu vi lên. Vẫn còn chưa có đủ ổn định, cần phải có càng nhiều huyết dịch hơn tới gia trì. Ánh mắt của huyết tổ quét về phía sâu xa bên trong vũ trụ, sau đó thì cũng quá chặt ở tại một khu vực. Mảnh tinh vực này không có thông hướng vân vực, cho nên đại quân Bách Độc Liên Minh cũng tạm thời an toàn. Thế nhưng nó lại nối thẳng đến chân vũ thần vực. Huyết tổ vượt qua không gian cực tốc mà đi, dòng máu đỏ cũng tràn ngập theo. Chỉ cần là bao trùm một vực, sinh linh ở bên trong đều sẽ hóa thành hư vô. Chân vũ thần vực cuồng ngạo đế thành. Trong khoảng thời gian này, trong lòng Vân Vô Ưu luôn có điểm không may, luôn cảm giác sẽ có chuyện gì đó phát sinh. Nhưng vào lúc này, Phá Cổ Tiên Đế vội vàng đi đến, cả kinh nói: "Thiếu đế, dòng máu màu đỏ ở trong vũ trụ nó tới rồi." Vân Vô Ưu sắc mặt đại biến, phụ thần khi trước đến chân vũ thần vực từng thông báo huyết dịch này là do huyết tổ phóng thích ra, có thể thu lấy huyết mạch. Ngay từ đầu là trạng thái đứng im, bây giờ áp tới, khẳng định là không ổn. Mau mở ra trận pháp. Vân Vô Ưu vội vàng hạ lệnh. Đáng tiếc, khi đại trận ở cuồng ngạo đế thành ngưng tụ thành, dòng máu màu đỏ kia vẫn có thể tan vào. Đại huyết tế thuật này thật là kinh khủng. Võ giả căn bản là chạy không thoát, cũng vô pháp ngăn cản, trừ khi người thi triển chủ động thu lại. Phiền phức. Điều không may trong lòng của Vân Vô Ưu càng mãnh liệt hơn. Đúng vào lúc này, bóng người huyết tổ dần dần xuất hiện ở phía trên thương khung. Có khí tức quen thuộc. Xem ra Vân Phì Dương năm đó là từng sinh hoạt tại chỗ này. Thanh âm ẩn chứa uy áp cường thế chấn động đến bọn người Phá Cổ Tiên Đế, Lưu Ly Tiên Đế hãi nhìn thất sắc. Huyết tổ nhìn về phía Vân Vô Ưu kinh ngạc. Tướng mạo người giống tên kia, có khí tức tương tự nữa, hẳn chính là con nối dõi sao? Không sai. Vân Vô Ưu không kiêng kỵ gì mà đáp. Huyết tổ cười. Huyết mạch vân vực bên trong thân thể của người tựa như cũng không tệ. Chờ một chút. Hắn ngưng thần nhìn lại, kinh ngạc. Không nghĩ tới, bên trong lại còn có cả huyết mạch của đồng hoàng nhất tộc. Vân Vô Ưu cau mày. Lão gia hỏa này có thể liếc một chút để xem thấu hai loại huyết mạch trên người của mình, chắc hẳn chính là huyết tổ mà phụ thần nói đến. Huyết tổ lại cười quái dị nói: võ giả có thể hồi tụ hai loại huyết mạch lại giác tỉnh toàn bộ, đúng là vô cùng hiếm thấy. Nếu như bản tổ hộ thù người, nhất định là có thể đề bạt không ít. Vân Vô Ưu nói thầm: phụ thần quả nhiên nói không sai, cái thể này thù lấy huyết mạch người khác để mà mạnh lên. Huyết tổ âm u nói: tiểu tử, trên đường chứa một bước đi, qua một thời gian ngắn ta sẽ để phụ thân của người đi địa ngục cùng với người. Lập tức dòng máu đỏ thẫm tràn ngập mà đến, trực tiếp bị bao phủ chân vũ thần vực, bao phủ toàn bộ sinh linh. Một khắc này, vô luận là Phá Cổ Tiên Đế, Lưu Ly Tiên Đế hay là Hồ Đồ Tiên Đế, trước mặt lực lượng cường đại này chỉ có thể hóa thành một mạng mưa máu. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, chân vũ thần vực vui vẻ phồn vinh, tiềm lực vô hạn, rốt cuộc thì đã không còn sinh linh, trở thành nơi đất cằn sỏi đá, hoang tàn vắng vẻ. Trong vũ trụ vô tận, Vân Phì Dương đang phi nhanh, đột nhiên ôm đầu thống khổ hét lên thê thảm. Một khắc này, tâm của hắn giống như là bị cắt đứt vậy. Người làm sao vậy? Trầm Tiểu Vũ thất kinh hỏi. Vân Phì Dương ôm đầu, sắc mặt dữ tợn cầm nhẹ, hai con người thay đổi đến đỏ bừng, tựa giống như là viễn cổ hung thú bị triệt để bão tẩu vậy. Huyết tổ, nhất định là hắn. Vân Phì Dương ta không có giết người, thể sẽ không làm người. Trong vũ trụ hạo hãn, tiếng sống giận dữ âm u cùng cực của Vân Phì Dương điên cuồng dập dờn, chấn động đến không gian run rẩy. Tào Hạ giới chỉ, Lâm Chỉ Khê cũng ý thức được không ổn, sắc mặt trắng bệch, co quắp trên đất, thương tâm gần chết mà nói: "Còn ta?" Vân Vực, Vân Thình Không đang tu luyện, tay nhỏ khẩn trương nắm lại, quanh thân hiện ra khí tức khủng bố, muốn rách cả mí mắt mà nói: "Cả." Nguy cơ mà huyết tổ mang đến cũng không có vì Trần Vũ Thần Vực diệt đi mà ngừng lại, thậm chí đó chỉ là bắt đầu của cơn ác mộng thôi. Sau đó, lần lượt có rất nhiều những vị diện bị dòng máu đỏ bao phủ, rơi vào trong kết cục sinh linh đồ thán. Tổ địa bách tộc tức thì bị huyết tổ chiếu cố trọng điểm. Một tháng qua, trong vũ trụ đã có một nửa số tộc quần bị hắn diệt đi. Đại huyết tế thuật bao phủ xuống, toàn bộ sinh linh đều biến thành năng lượng. Dù còn sống, cũng chỉ đang chờ đợi xâm lược thôi. Lúc này, vũ trụ thứ hai đang vô cùng cấp thiết, có chủ cứu thế xuất hiện, để giúp bọn hắn đuổi đi hắc ám, nghênh đón ánh sáng biến mất đã lâu. Đáng tiếc, huyết thổ đột phá đến đại đạo huyền tiền, quả thực tựa giống như là thần linh, chí cao vô thượng. Đừng nói vũ trụ thứ hai, coi như là có cường giả vũ trụ khác đến, cũng chưa chắc nó có thể làm chủ cứu thế. Thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều vực trở thành hoang địa. Sinh linh trở nên yếu ớt không chịu nổi, tử vong bao phủ trái tim, để cho bọn hắn vạn phần hoảng sợ, để bỏ cho bọn hắn chậm rãi tuyệt vọng. Thần, xin hãy cứu lấy chúng ta. Đó chính là khẩn cầu phát ra từ nội tâm của những sinh linh còn sống trong vũ trụ này. Chết đi! Huyết tổ vùng tay lên, dòng máu màu đỏ tràn ngập một đại vực, lập tức thu lấy toàn bộ huyết dịch của sinh linh bên trong. Giờ phút này, hắn đã triệt để vững chắc cảnh giới ở tại từng thứ đại đạo huyền tiền, lại không hề thu liếm, bởi vì là một kiêu hùng có giá tâm tàn nhẫn, truy cầu lực lượng của hắn khẳng định là vĩnh viễn không có điểm dừng. Huyết tổ, lúc này người nên lên đường. Một ngày nào đó, khi huyết tổ đang chuẩn bị thu lấy huyết dịch, thì một lão giả xẻ qua hư không hiện ra. Đây không có phải chính là đạo mà lão tổ sao? Người đến chính là sư tôn của lão tử bất bại, đạo mà lão tổ. Đương nhiên, tớ chỉ là đạo thần, bản tôn thì vẫn còn bị thái vũ phong ấn ở bên trong trấn hồn giới. Đạo mà lão tổ nói, người đã đột phá đến đại đạo huyền tiền, có tư cách tiến vào hồng bộng chi cảnh, cần gì phải tiếp tục giết hại như vậy? Huyết tổ cười, người bị phong ấn, bản tôn không thể nào thoát thần, có tư cách gì khoa tay múa chân ở trước mặt của bản tổ? Đạo mà lão tổ trầm giọng, ta năm đó vì làm ác quá nhiều mới bị thái vũ trừng trị, người bây giờ trắng trợn lấy huyết dịch sinh linh tăng cao tu vi, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị thiên khiển. Thiên khiển sao? Huyết tổ ngạo nghễ. Lấy tu vi bây giờ của bản tổ, thiên tồn tại trong vũ trụ này há lại có thể làm khó dễ ta? Khi nói chuyện, bà phát ra khí tức đại đạo huyền tiền. Đạo mà lão tổ nhìn xa tu vi thâm bất khả chắc kia, thì nhất thời bắt đầu trầm mặc. Xác thực, đã tới loại từng thứ hiện tại như hắn, dù ai cũng không có cách nào, không biết sao. Đạo mà lão tổ chỉ có thể thở dài một tiếng. Người đã không nghe khuyên bảo, vậy thì tự giải quyết cho tốt đi. Nói rồi thì phi thân rời đi. Muốn đi sao? Huyết tổ vùng tay lên, uy áp cường thế cuốn tới, trực tiếp mạt sát đạo thần này của đạo mà lão tổ. Phốc. Bản tôn ở tại trấn hồn giới phun ra một ngụm máu, ánh mắt phẫn nộ. Đạo thần của hắn vốn cũng không nhiều, một cái bị Vân Phi Dương mạt sát, một cái thì bị huyết tổ mạt sát, cũng là tổn thất nặng nề. Đáng giận. Đạo mà lão tổ phẫn nộ nói, nếu như không có phải là bị thái vũ trấn áp lâu như vậy, sao lại có thể để cho người độc tôn vũ trụ? Huyết tổ không ngừng mạnh lên, không ngừng thu lấy càng nhiều huyết dịch hơn, cho nên giết hại vẫn còn tiếp tục. Trong một khoảng thời gian ngắn thôi, hơn phần nửa vũ trụ đã bị hắn gây tai họa. Vô số vực cùng với tổ địa biến thành đất cằn sỏi đá, hoang tàn vắng vẻ. Giết bao nhiêu người? Cái này nhiều đã không cách nào có thể tính toán ra được. Chỉ cần dòng máu đỏ bay qua một mảnh đại vực nào đó, thì toàn bộ sinh linh để mãi không hết phai mờ, trở thành chất dinh dưỡng để hắn tăng thêm thực lực. Không bao lâu, Thế Bế Tổ đã đi vào vân vực. Đại quân của Bách tộc liên minh ngay ở tại bên trong. Màu đỏ đã không có chỗ nào để mà trốn, chỉ có thể đối mặt với dòng máu màu đỏ áp xuống. Đáng giận, bọn người Phiêm Sương La Mục nắm chặt song quyền. Vân Thái Giá cùng với cao tầng vân tộc lơ lửng ở giữa thương khung, nhìn biển máu ở giữa khí tức khủng bố áp xuống, trên mặt không có mảy may sợ hãi. Trong đình viện Ngũ Mạch, một tên dòng chính nói: "Hàng ca, chúng ta sắp chết sao?" Vân Đàng gật đầu nói: "Đúng như vậy." Trả lời rất bình thản, phản phất như đã không có quan tâm đến sinh tử. Toàn bộ Vân Gia, tất cả những tộc nhân giờ phút này đều nghĩ thoáng sinh tử, bởi vì bọn họ biết coi như muốn sống cũng là không có bất cứ hy vọng gì. Huyết Tổ hóa thành một biển máu bay tới, lơ lửng ở phía trên trời cao, hình tượng giống như thần, nói: "Vân Phi Dương, hắn đâu rồi?" Thái Trường Lão vân vực không trả lời mà lạnh lùng nói: "Huyết Tổ, người giết hại sinh linh vũ trụ như vậy chắc chắn là phải trả giá lớn." Máu của vũ trụ sinh linh trợ giúp bản thổ thành đại đạo huyền tiên, cần phải cảm thấy vô cùng vinh diệu, vinh hạnh. "Người là cái hạng người yêu tà." Thái Trường Lão vân vực phẫn nộ quá, toàn diện bạo phát tu vi đập tới. Trong khoảnh khắc mà xuất thủ, mấy người Vân Thái Giá, Ngũ Trưởng Lão, Thập Tam Trưởng Lão cũng là toàn diện bạo phát tu vi, thi triển ra vũ kỹ của Vân Thị. Toàn bộ vân vực, bất luận một tòa thành trì nào hay là tộc nhân tu vi phổ thông cũng đều phóng ra lực lượng của mình. Trong khoảnh khắc, một cỗ lực lượng đến từ ngàn vạn tộc nhân vân tộc hội tụ vào một chỗ, hình thành ra một đoàn năng lượng cầu to lớn chói mắt. Đây chính là một loại lực lượng hợp kích lại, là tộc quần chi lực. Khi tộc quần vân vực triệt để bạo phát, bọn người Viêm Sương, Hiên Viên Vấn Thiền, La Mục, Vân Lịch cùng phóng thích ra thần thông, phóng thích tu vi cùng nhau đập tới. Giết! Mấy chục vạn đại quân liên minh phẫn nộ hô to cũng triệt để phóng thích ra tu vi. Trong lúc nhất thời, giữa bầu trời vân vực có vân tộc chi lực, có thần thông chi lực, cũng có được lực lượng thấy chết không sờn. Không chút nào khoa trương mà nói, đây là một lần đánh cược liều chết sau cùng của Bách tộc liên minh. Thắng không còn gì tốt hơn, bại không oán không hối. Lực lượng hợp kích trào thép mà đến, lập lòe toàn bộ bầu trời vân vực. Huyết Tổ lại thản nhiên nói: "Ánh sáng đòm đóm làm sao có thể tranh huy cùng với nhật nguyệt?" Hắn tiện tay vung lên, quanh thân bộc phát ra khí tức như hồng thủy, trực tiếp đón lấy lực lượng của cả một tộc quần. Một âm thanh giống như là muốn phá vỡ màng nhĩ vang lên. Đợi sau khi hết thời bình tĩnh, vân vực tổ địa tồn tại vĩnh cửu bây giờ hoàn toàn đã không còn sinh linh, chỉ còn lại từng tòa thành trì tàn phá, vô cùng là hoang vu. Một đám rác rưởi. Bóng người Huyết Tổ dần dần ngưng tụ trong vũ trụ, khóe miệng mỉm cười khinh thường. Hắn hiện tại đã phi thường mạnh mẽ, đừng nói là ngưng tụ một vực, coi như có ngưng tụ toàn bộ vũ trụ cũng chưa chắc có thể là chiến thắng được hắn. Giải quyết xong vân vực cùng với đại quân Bách tộc liên minh, ánh mắt của Huyết Tổ hộ quá chặt ở tại một tinh vực khác. Chỉ là khi hắn chuẩn bị khởi hành, đột nhiên cảm thấy ở vị trí ngoài mấy trăm quàng có một đạo lục quang mang theo lửa giận trùng thiên đang bay tới. Người này chính là Vân Phi Dương. Huyết Tổ cười lạnh: "Tộc nhân đều đã bị bản tổ giết, mới nhịn không có được mà xuất hiện sao?" Khi nói chuyện, lưu quang kia đã xông tới. Vân Phi Dương phẫn nộ giơ kiếm, hội tụ kiếm ý táo bạo hung hăng bổ xuống. "Huyết Tổ, ta tới đòi mạng người." Khi biết Trần Vũ thần vực bị tấn công, phát giác Vân Vô Ưu đã gặp nạn, Vân Phi Dương phát cuồng chạy tới. Đại tốc độ thuật kích phát đến cực điểm, toàn lực mà đi đường. Thế nhưng khi đi vào vân vực, tộc nhân, huynh đệ, thân nhân đều đã vẫn lạc. Không thể nào nhịn, tuyệt đối là không thể nhịn. Trong lòng Vân Phi Dương như nhỏ máu, phẫn nộ không chỉ có tràn ngập trong thức hải, mà còn thẩm thấu trong mỗi một giọt máu. Khi hắn xông lại, khi hắn khóa chặt Huyết Tổ, không chút nào do dự, ngưng tụ ra kiếm ý vô cùng khủng bố, hung hăng chém tới. Giờ khắc này, ta không có vì thiên hạ thường sinh Giờ khắc này, ta chỉ là vì thân nhân, huynh đệ của ta mà báo thù. Kiếm ý cùng với kiếm khí mang theo sự phẫn nộ, từ khoảng cách mấy chục quang độ bắn tới, những lời đi qua trực tiếp bổ rách không gian. Huyết thổ thấy vậy cũng kinh ngạc. Thực lực của cái tên này cũng mạnh hơn không ít. Đáng tiếc. Hắn nâng tay lên, trước người ngưng tụ ra huyết hải chi lực, khinh thường nói, trước mặt bản tổ vẫn chỉ là ánh sáng đom đóm thôi. Vừa dứt lời, trong biển máu hội tụ ra một đầu quái vật khổng lồ, giống như là một viễn cổ hùng thú tiến tới, ầm vang va chạm với kiếm khí. Toàn bộ vũ trụ run rẩy, không gian mấy trăm quang lập tức bị chấn động phân mảnh. Phốc, phần vị sườn lập tức phun ra một ngụm máu, cả người lùi lại, lùi đến mấy chục quang thì mới ổn định thân thể. Hắn đè ép thương thế trầm giọng mà nói, đại đạo huyền tiên. Lúc tu hành tại Thái Vũ Vực, Phần Phi Dương đã cân nhắc qua, nếu như huyết tổ đột phá đến đại đạo huyền tiên, mình nên ứng phó thế nào. Bây giờ phỏng đoán trở thành hiện thực, huyết tổ đột nhiên xuất hiện trước mặt, thản nhiên nói, tiểu tử, dù người nằm giữ mệnh cách thiên mệnh, cho dù là con cưng của trời, trước mặt bản tổ thì cũng chỉ là con kiến thôi. Quyền đầu ngưng tụ từ huyết dịch trực tiếp đánh vào trước ngực Phần Phi Dương, đánh hắn bay đi. Một quyền này phi thường mạnh, mạnh đến mức để cho Vân Phi Dương bay đi mấy chục quang, ầm vang mà rơi vào vân vực tổ địa, chấn động đến mặt đất vỡ vụn không chịu nổi. Vân Phi Dương lập tức phun ra một ngụm máu, chịu đựng đau xót đứng lên từ trong cái hố. Thế nhưng khi thấy những hành thành trì đã vỡ vụn kia, trái tim của hắn truyền đến từng đợt đau nhói, khiến cho hai con người dần dần đỏ lên. Đây chính là nhà ta, người huyết mạch tương liên với ta để bị quét sạch. Vân Phi Dương ôm đầu phẫn nộ giống to, áo nứt trên da thịt, từng đạo thần văn hiện ra. Những năm gần đây, bọn người La Mộc cùng với Vân Linh lúc đối địch cũng nhiều lần vận dụng tới thần thông, bởi vì bọn hắn có thần cách. Vân Phi Dương cũng như vậy, thần cách của một chiến thần, nhưng hắn rất ít khi dùng tới, bởi vì chưa có từng chân chính tức giận qua, cũng chưa có từng chân chính liều mạng. Lần này hắn rốt cuộc thì đã giận điên lên, rốt cuộc thì triệt để kích phát thần cách. Lấy thực lực của Vân Phi Dương bây giờ, kích phát thần cách cũng không thể lại mang lại quá nhiều hiệu quả, nhưng đủ để đại biểu cho hắn đã muốn liều mạng. Có thể làm cho hắn liều mạng chiến đấu cũng không nhiều. Năm đó tại thần giới bị chư thần trấn áp là một lần, ngày hôm nay đánh với huyết tổ một trận cũng là một lần. Con gái, thân nhân, huynh đệ toàn bộ chết, thực lực đối phương lại đạt tới đại đạo huyền tiên, Phần Phi Dương há lại có thể không liều mạng. Huyết tổ đứng giữa bầu trời vân vực, cười tà mị. Nhìn thấy tổ địa không có còn sinh linh, cảm giác nhất định là không dễ chịu nhỉ. Phần Phi Dương lặng im không nói. Hắn kéo ống tay áo đã vỡ vụn ra, cúi đầu từng bước một đi tới, quanh thân thở phát ra sát cơ khủng bố. Tiểu tử. Huyết tổ nhẹ nhàng nâng tay lên, ngưng tụ ra lực lượng cuồn cuộn, nói, ta từng nói với con trai người là muốn người đi đến địa ngục cùng với hắn, hiện tại cũng không muộn. Năng lượng không có ngừng tụ trong bàn tay hóa thành một đạo lũ quang đỏ thẫm vành tới. Huyết tổ biết rõ nhân vật phản diện chết bởi nó nhiều, cho nên hắn không có nhiều lời, trực tiếp bạo phát lực lượng đại đạo huyền tiên cực kỳ là mạnh mẽ, muốn mặt sát Vân Phi Dương. Cỗ lũ quang kia thành thế chấn thiên, mạnh mẽ đánh vào trên thân Vân Phi Dương, hình thành ra một loàn hào quang màu đỏ chói mắt. Vân vực tổ địa vỡ nát, hình thành từng mảng đất đai tàn khuyết phiêu tán trong vũ trụ. Huyết tổ thản nhiên nói, giải quyết xong một tên thiên mệnh, còn có hai tên. Hắn thu tay lại, quay người muốn rời đi, nhưng hắn đột nhiên khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía vân vực tổ địa đã vỡ tan, chỉ thấy một thiếu niên đầu đầy tóc đen hai màu đen trắng ngạo nghễ đang đứng, con người hẹp dài lập lại sát cơ ngập trời, lại còn sống. Huyết tổ có chút kinh ngạc, nhưng sau khi quan sát tỉ mỉ bộ dáng này, hắn âm mưu cười, tiểu tử, cái này không có phải chính là vân vực bí pháp để lục biến đó chứ. Vật vị dường xuất hiện trước mặt hắn, quyền đầu nhìn như là có chút non nớt, mang theo một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng trực tiếp bành tới. Hư không chấn động, không gian run rẩy. Vật vị dường đã kích phát ra đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến. Nắm tay phải, hóa nắm đấm, ở trên mặt hắn là một kết giới ngừng tụ từ huyết dịch. Trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương ra tay, huyết tổ đã ngừng tụ ra kết giới phòng ngự, thuận lợi ngạnh kháng. Thế nhưng, kết giới vỡ nát, máu tươi tiêu tán. Tay trái của Vân Phi Dương mang theo một luồng lực lượng kinh khủng, một lần nữa đập tới. Lần này, huyết tổ hóa thành một vũng huyết dịch, biến mất tại chỗ. Không nghĩ tới, thì triển ra vần vực bí pháp, thực lực của người đã đạt tới đại đạo huyền tiền. Vân Phi Dương đang giận dữ, sao lại cùng vẻ nói nhảm nhiều, lại cất bước mà đi, đuổi sát theo đối phương, cuồng oanh loạn tạc. Trong lúc đó, hắn đã tế ra binh khí, bộc phát ra kiếm khí khủng bố. Huyết thổ nhất thời chủ quan, bị Vân Phi Dương nắm lấy cơ hội, nhất thời lâm vào thế bị động. Dù sao cũng là một đại đạo huyền tiên, hàng thật, giá thật. Sau một khoảng thời gian bị động đỡ đòn, dần dần có thể là phản công lại trong lúc phòng thủ. Nếu như cẩn thận vật lộn, huyết tổ hắn không kiêng kỵ. Quan trọng ở chỗ, trong tay của Vân Phi Dương có vũ khí phẩm chất cực cao, cho nên thì có thể giải quyết binh khí trước. Một quyền đánh vào bên trên binh khí. Một thanh kiếm phẩm chất cao, lấy từ vạn binh đại, tuột tay mà lay, bay đi, tản mát trong tinh không. Mà Vân Phi Dương lần nữa lại tế ra một thanh khác, sau đó thì tiếp tục chém tới. Vẫn còn sao? Huyết thổ khẽ cau mày, lại một lần nữa ngưng tụ ra lực lượng, lấy một góc độ vô cùng xảo trá, đánh bay chuôi kiếm thứ hai kia đi. Soạt, lại một thanh kiếm nữa hiện ra. Huyết thổ im lặng, tiểu tử này đến cùng là có bao nhiêu chuôi kiếm phẩm chất cao, đánh bay một cái thì lại lấy ra một cái sao? Không nhiều, chắc chừng khoảng mấy trăm chuôi. Hai người sau đó tiếp tục giao thủ ở bên trong tinh không. Từng chuôi lợi kiếm bị đánh bay đi, từng chuôi lại bị gọi ra. Thời gian chỉ qua một lát, trong phạm vi hơn 10 quang của vũ trụ sao trời, tản mát hơn 30 thanh kiếm. Thần kiếm ảm đạm, hiển nhiên là đã bị huyết tổ đánh gần tàn. Vân Phi Dương vẫn còn đang điên cuồng phát động thế công. Nói chung, hắn muốn dùng binh khí tới áp chế, để cho huyết tổ không thể nào phản công. Thế nhưng, cái loại hiệu quả này rốt cục thì có hạn. Hai người kịch chiến nửa giờ, kiếm ở bên trong vạn binh đại tế đã tế ra hết. Bị huyết tổ đánh bay đi, rơi vào bên trong tinh không, thần kiếm ảm đạm. Ha ha ha, tiểu tử, người có còn kiếm hay không? Huyết tổ lạnh giọng cười. Soạt, Vân Phi Dương vất tay ra. Lần này chỉ hoàn ra vũ khí không phải là kiếm, mà chính là một cây thương phẩm chất cực cao. Kiếm sử dụng hết, không có việc gì, trong vạn binh đại còn có thường, còn có càng nhiều vũ khí muôn hình muôn vẻ. Thấy hắn lại thế ra binh khí, phẩm chất không khác gì nhiều so với khi trước, sắc mặt của tổ hộ nhất thời âm trầm. Khi trước còn phách lối, nói trước mặt đạo hóa lão tổ, ngay cả thiền của vũ trụ này cũng đều không có làm gì được mình. Kết quả đánh cùng Vân Phi Dương thật lâu, vậy mà không thể nào giết được đối phương. Hắn vung tay lên, dòng máu màu đỏ ngưng tụ trong vũ trụ càng thét mà đến. Trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương bị biển máu bao phủ. Soạt, bên trong cơ thể hắn, huyết mạch luyện huyết tộc điên cuồng bạo phát, rót vào bên trong đầu thường, hung hăng truyền thấu qua biển máu đầy trời. Hắn tại sao lại có huyết mạch của luyện huyết tộc như vậy? Vân Phi Dương chỉ để bạo tẩu, không có dấu diếm, chỉ để bạo phát ra huyết mạch của luyện huyết tộc. Tuy rất dày đặc, thế nhưng nếu như so cùng với huyết tổ thì lại có một sự khác biệt giống như ngày đêm. Dù sao, huyết tổ thu lấy huyết mạch của cả luyện huyết nhân tộc, lại còn đột phá đến đại đạo huyền tiền thì đã mạnh đến cực hạn. Nắm giữ huyết mạch luyện huyết tộc, chỗ tốt là có thể miễn dịch huyết dịch áp chế, từ đó để cho Vân Phi Dương bạo phát tốt hơn. Nghiêm khắc mà nói, huyết tổ rất mạnh, mạnh là nhờ sau khi thi triển ra đại huyết tế thuật, toàn bộ vũ trụ đều có huyết dịch bao phủ. Nói cách khác, vô luận đi đến nơi nào đều chính là sân nhà của hắn. Giờ phút này, đối mặt với một tên đại đạo huyền tiên chân chính, cũng có thể nhờ huyết dịch gia trì mà áp chế đối phương, từ đó giành lấy thắng lợi. Còn Vân Phi Dương nằm giữ huyết mạch luyện huyết tộc, có thể không quan tâm đến uy áp từ huyết dịch, cho nên mới nói là có thể triệt để sử dụng lực lượng. Xác thực, bây giờ biển máu cũng là sân nhà của hắn. Hai tay Vân Phi Dương cầm thương, đột nhiên huy động, đầu tướng hội tụ ra tia sáng chói mắt, thậm chí là triệt tiêu cả huyết dịch tới. Một tiếng sấm rền truyền đến, trường thương làm tê liệt không gian, hung hăng xông lại. Hội tụ năng lượng ở phía đầu thương hình thành ra một chùm sáng chói mắt nổ bắn ra, uy lực khủng bố cùng cực. Huyết tổ cười lạnh một tiếng, tay áo dài huy động, chỉ thấy trong biển máu ngưng tụ ra một pháp tướng bằng máu to lớn, mang theo trọng quyền đánh tới. Kinh phong gào thét, không gian vỡ nát. Tu vi của hai người đều là đại đạo huyền tiên, trong lúc giơ tay nhấc chân, hư không vỡ nát rất bình thường. Cuối cùng, pháp tướng mang theo uy áp vô thượng, lấy trọng quyền đánh vào chùm sáng. Cả hai nhất thời đồng quy vô tận, bộc phát ra gợn sóng năng lượng chấn động không gian. Hết thảy mọi thứ trong vòng mấy nghìn quang, vực cửu tiêu ngân hà, thậm chí là một cái bí cảnh, đã bị hai cỗ lực lượng này tác động đến, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Đó chính là chiến đấu ở cấp độ đại đạo huyền tiền. Nếu như sinh linh của những vực đó không có vì huyết tổ thu lấy máu mà chết, thì khẳng định là cũng sẽ chết ở dưới lực lượng xung kích mạnh mẽ, không còn từ gì miêu tả này. Vân Phi Sương đứng ở tại bên trong tinh không vỡ vụn, chỉ khuôn mặt hơi có vẻ non nớt, phủ đầy mồ hôi, hai tay cầm thương cũng khẽ run rẩy. Lần va chạm năng lượng vừa rồi đã tạo thành phản phệ khá lớn, nhưng cũng may sinh mệnh pháp tắc điên cuồng vận chuyển, có thể kịp thời chữa trị thương thế bên trong thân thể. Huyết tổ đứng ở phía trên giống như thần linh nhìn xuống. Dựa vào bí pháp gia trì 10 năm giữ tù vì đại đạo huyền tiền, sao có thể chống lại đại đạo huyền tiền chân chính như bản tổ? Hắn nhẹ nhàng ngửa tay nói, thế cho nên chết đi. Trong thân thể tràn ngập ra pháp tắc chi lực cuồn cuộn, tập hợp một chỗ cùng với biển máu xung quanh, hình thành ra phiên thiên đại thủ. Cùng với Vân Phi Dương giao thủ cho đến nay, huyết tổ đều thao túng huyết dịch để mà công kích. Lần này lấy ra pháp tắc chi lực, hắn đã động đến sát tâm. Vùng tay lên, đại thủ mang theo uy áp ngập trời áp xuống. Đại thủ ép xuống, toàn bộ không gian giống như bị đè ép, có thể lấy mắt thường nhìn thấy đang chất chồng tầng tầng. Trước mặt lực lượng kinh khủng, phương vũ trụ này căn bản là không cách nào có thể tiếp nhận, có thể làm là bị tàn phá điên cuồng. Mà thấy đại thủ ép xuống, Vân Phi Sương đột nhiên vung tay, dưới các loại khí tức gia trì hóa thành một đạo lưu quang xông tới. Nhìn từ đằng xa, một ánh sáng yếu ớt kéo theo lưu quang chậm rãi tới gần đại thủ, rồi có một loại cảm giác giống như là phàm nhân chống lại thần vậy. Thái Vũ Vực, Cổ Gia, bên trong thư phòng, Cổ Lâm cùng với Cổ Bá Đạo ở bên trong đang nhìn màn sáng giống như là một chiếc gương. Hình ảnh hiện ra phía bên trên chính là Vân Phi Sương đang hóa thành lưu quang phóng tới phiên thiên đại thủ. Đại ca, tiểu gia hỏa này có chút muốn treo rồi, Cổ Bá Đạo nói. Vân Phi Sương quyết chiến huyết tổ, từ vừa mới bắt đầu cho đến nay hắn quan sát, trong quá trình phán đoán Vân Phi Sương tuy rằng biểu hiện ra bộ dáng thế lực ngang nhau, thế nhưng rõ ràng là vẫn có khoảng cách cùng với huyết tổ. Cổ Lâm nói, huyết tổ này tu vi bây giờ sợ rằng không có kém gì thần tổ phụ năm đó đánh bại. Cổ Bá Đạo há rộng miệng, trong trí nhớ của hắn, phụ thần từ lúc bắt đầu tu luyện võ đạo một đường trưởng thành, đụng phải rất nhiều những đối thủ, khó giải quyết nhất chính là thần tổ. Người đó tự xưng là tổ tiên thần tộc, tu vi cao thâm khó lường. Phụ thần có thể đánh bại cũng là nhờ lĩnh hội ra đại đạo áo nghĩa, gia tình cổ thần chỉ thể mới có thể giải quyết. Cổ Lâm nói, sinh linh vũ trụ thứ hai bị huyết tổ này diệt đi mất một nửa rồi. Đây là ma đầu thiên địa bất dung. Nếu như Vân Phi Sương có thể diệt trừ, chắc chắn là sẽ thu hoạch được công đức chi lực vô thượng. Công đức chi lực sao? Là lực lượng thần thánh nhất vũ trụ, Cổ Bá Đạo chỉ nghe cũng chưa từng thấy qua. Nghe nói nếu như một tên võ giả thu hoạch được công đức chi lực, không chỉ có thể thành tựu tầng thứ càng cao, còn có thể hóa hết thể mục nát thành thần kỳ. Thế nhưng Cổ Lâm chân thành nói, nếu tiểu tử kia không có át chủ bài mạnh hơn, dựa vào thực lực bây giờ khó mà chiến thắng được đối phương. Cổ Bá Đạo nhấn mày, huyết tổ kia ở trong vũ trụ thứ hai gây ra sóng gió, nếu như đi vào vũ trụ thứ nhất, ta cam đoan sẽ ngược cho hắn kêu cha gọi mẹ. Cô Lâm lắc đầu, người này tu luyện đại huyết tế thuật, lấy máu huyết sinh linh ra chi tu vi, có thể đề bạt vô hạn. Nếu như mà hắn đi đến vũ trụ thứ nhất này, hắn vẫn sẽ là một trường hạo kiếp. Đại ca, cô Bá Đạo cảm thấy khó hiểu. Phụ thần từng nói qua rằng thần thông vũ trụ thứ hai vô cùng huyền diệu, lại có đại mệnh vận thuật cường hãn nhất, tại sao chưa có từng xuất hiện? Cô Lâm nói, đại mệnh vận thuật là truyền từ Hồng Mông chi cảnh mà tới, không chỉ có thể trưởng khống vận mệnh chính mình, còn có thể thay đổi vận mệnh người khác. Không có thiên đại cơ duyên, vậy rất khó lĩnh ngộ ra. Đúng vào lúc này, tiếng vang lớn truyền đến từ trên màn sáng. Hai người vẫn luôn chăm chú, chỉ thấy Vân Phi Dương hóa thành một đoàn lưu quang, hung hăng đâm vào bên trên đại thủ, cả người giống như bị vỗ xuống, nhất thời cực tốc rơi xuống phía bên dưới. Đầu tiên, đại thủ sinh ra vết nứt lít nhà lít nhít, sau đó chợt âm vang nổ tung, hóa thành huyết dịch đầy trời, tản mát khắp nơi trong vũ trụ tinh không. Huyết tổ một lần nữa lại nhổ tay ra. Vân Phi Dương, nạp mạng. Trang biển máu lần nữa hiện ra phiên thiên đại thủ thứ hai, uy lực cường hãn hơn, mạnh mẽ lại áp xuống. Chủ thiên kiếm trận. Vân Phi Dương cực tốc rơi xuống, sau đó lớn tiếng mà quát lên. Hỗn nguyên càn khôn kiếm, Long Viêm kiếm bay ra, hóa thành hai anh kiếm vọt thẳng tới hướng vũ trụ. Trong khoảnh khắc, mấy trăm thanh kiếm vốn đàm đạm phai mờ, lập tức bạo phát ra tia sáng chói mắt. Trường nó cấp tốc kết hợp lại, hình thành ra lưu quang, chỉ để bao phủ không gian vũ trụ trong phạm vi mấy chục quang. Là một kiếm giả, kiếm bị đánh bay là một loại sỉ nhục rất lớn. Vân Phi Dương thân là một cường giả kiếm đạo đứng đầu, sao lại có thể bị huyết tổ tùy tiện đánh bay kiếm khí được, mà lại còn tới tận mấy trăm chuôi. Thói quen, đây chính là thói quen. Thực ra, kiếm bị đánh bay ra ngoài đều là do Vân Phi Dương hắn cố ý, thậm chí còn mượn nhờ lực lượng của huyết tổ mà bay đúng vị trí cố định. Chúng nó rơi vào bên trong vũ trụ, tuy nhìn như ảm đạm không ánh sáng, kỳ thực đang nội liễm, kỳ thực ẩn chứa một loại ảo nghĩa. Bởi vì tản mát bất quy tắc, cho nên huyết tổ không có nhìn ra. Cổ Lâm và Cổ Bá Đạo ở Thái Vũ Vực cũng không nhìn ra, ánh mắt luôn chú ý đến Vân Phi Dương, nào rảnh đi để ý tới thanh kiếm bị bay đi. Cho đến khi Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, Long Viêm kiếm bay ra, mấy trăm thanh kiếm cùng lóe sáng, cũng hình thành ra cùng loại lưu quang thì mới chợt hiểu. Lưu quang vùng vãi bao phủ mấy chục quang, là một kiếm trận vô cùng to lớn hiện ra ở bên trong tinh không, phát ra kiếm uy vô thượng. Vân Phi Dương bị bao phủ bên trong, huyết tổ cũng như vậy, ngay cả phiên thiên đại thủ cũng bị bao phủ bên trong. Cổ Lâm cùng với Cổ Bá Đạo nhất thời im lặng. Kiếm trận xuất hiện, bọn họ chỉ có thể từ màn sáng nhìn thấy kết giới, không có nhìn được bên trong. Chiến đấu cấp bậc đại đạo huyền tiên, không thể nào tận mắt nhìn thấy, thật tiếc nuối. Cổ Bá Đạo nói, đại ca, đây là kiếm trận gì vậy? Cổ Lâm lắc đầu, ta cũng không rõ. Năm đó, Vân Phi Dương lần đầu thi triển trước mặt người khác, ngay cả Thái Vũ cũng đã từng nghĩ, tiểu tử này tu luyện kiếm trận cổ quái như vậy ở đâu? Trong vũ trụ sao trời, kiếm trận to lớn phủ xuống mấy chục quang, vô cùng rung động, vô cùng là khủng bố. Trước kia, Vân Phi Dương thi triển ra, phạm vi bao phủ tương đối nhỏ, lại chỉ dùng có 99 chuôi kiếm. Lần này khác biệt, không chỉ có mở rộng đến cực hạn, còn lấy tất cả kiếm ở bên trong vạn bình đại. Chỉ có trận nhãn thì vẫn là do Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cùng với Long Phiêm kiếm tạo thành. Có thể có biến hóa nhiều như vậy là Vân Phi Dương đã tham ngộ trong Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận. Có thể nói, Chu Thiên kiếm trận hiện tại đã thăng cấp toàn diện. Ở bên trong trận, đại thủ vẫn cường thế ép xuống, thế nhưng lại khó dùng chuyển hàng rào trận pháp. Nó vô cùng là vững vàng. Phải biết rằng, từng thứ của từng chuôi kiếm khí đều là một nửa bước đỉnh phòng, tựa giống như mấy trăm cường giả nửa bước mạnh nhất. Phòng ngự tạo thành từ lực lượng của chúng không có phải là 1+1=2 đơn thuần. Huyết tổ cũng như ý thức được Chu Thiên kiếm trận này bất phàm, thế mà xuất hiện phải ngưng trọng. Đây là biểu lộ chưa bao giờ có từ khi mà đột phá đại đạo huyền tiên cho đến bệnh đến nay. Lại nói, Vân Phi Dương ổn định lại thân thể, đứng ở dưới đại thủ, ngón tay vung ra như kiếm, kích phát ra hình thái thứ nhất của kiếm trận. Trong khoảnh khắc, trong trận ngưng tụ ra kiếm ý quần quận, hình thành lít nha lít nhít những thanh kiếm sắc bén, hóa thành mưa kiếm mà nghênh tiếp về phía đại thủ. Kiếm khí điên cuồng trùng kích trường ấn, chuyển đến những âm thanh kim loại va chạm, thế nhưng lại khó có thể dùng chuyển mảy may. Nhưng lít nha lít nhít kiếm khí vẫn liên tục oanh tới, đại thủ cuối cùng thì bị đánh ra một cái khe hẹp, sau đó thì bắt đầu phá toái. Cuối cùng, khi mà khoảng cách đến Vân Phi Sương còn chừng khoảng vài chục trượng, đại thủ khó mà có thể chống đỡ, bị mưa kiếm đánh tàn, huyết dịch văng khắp nơi. Xoạt, Vân Phi Sương một lần nữa xoay tay, nhóm mưa kiếm lần thứ hai lần nữa ngừng tụ ra, bắn về phía huyết tổ. Huyết tổ cười lạnh một tiếng, tay phải vùng ra, mang theo khí lãng khủng bố, trực tiếp lên mạt sát toàn bộ mưa kiếm. Hình thái thứ nhất bị dễ dàng phá đi, để cho sắc mặt của Vân Phi Sương biến hóa, hiển nhiên là hắn bị phản phệ. Huyết tổ lạnh lùng nói, chỉ là cái kiếm trận nhỏ nhỏ này có thể làm khó dễ ta sao? Khi nói chuyện, hai tay mở ra, trong thân thể nhất thời hiện ra huyết dịch, bắt đầu lăn lộn, trong nhẹ mắt liền tràn ngập trong kiếm trận, một lần nữa hình thành ra ưu thế sân nhà. Cùng lúc đó, trong máu dần dần ngưng tụ ra bốn cái pháp tướng khổng lồ, quanh thân thoát ra khí tức cực kỳ là khủng bố. Khi trước, tại bên ngoài huyết mạch bí cảnh, huyết hại bí cảnh, huyết tổ một người đối phó với Vân Phi Sương cùng với mấy tên cường giả nửa bước đã từng huyễn hóa ra chiều này. Lần này khiến nhân loại uy lực càng muốn mạnh hơn trước nhiều. Vân Phi Sương cũng không dám khinh thường, tâm niệm khẽ động, đổi kiếm trận thành hình thái tiếp theo. Kiếm ý hội tụ vào một chỗ, hình thành ra 8 chuôi cự kiếm. Kiếm ý tám bạo mà ra, đối kháng khí tức cùng với 4 pháp tướng khổng lồ, ngang tài ngang sức. Huyết tổ ngạo nghễ nói, chủ thiền kiếm trận này cũng không có đơn giản. Bản tổ hộ cũng là muốn nghiêm túc mà chơi một chút. Nghiêm túc sao? Chẳng lẽ trước đó một mực vẫn là không nghiêm túc? Không có. Huyết tổ từ khi giao thủ đến bây giờ đều một loại thái độ trêu tức khi giao thủ cùng với Vân Phi Sương. Đây cũng là một loại tự tin, tự tin có thể trả đạp hết thầy. Vân Phi Sương ý thức được, cho nên mới tế ra chủ thiền kiếm trận này. Bởi vì nếu như đối phương nghiêm túc thì sợ mình khó mà có cơ hội khởi động. Hắn huy động ngón tay, ngưng tụ ra 8 chuôi cự kiếm, hai thành một tổ chém về phía 4 pháp tướng khổng lồ. Thăng cấp tới hình thái thứ hai, số lượng kiếm tăng thành mấy trăm chuôi, cộng thêm lý giải kiếm đạo của người thi triển tăng thêm, uy lực có thể đề bạt hết sức rõ ràng. Chỉ thấy 8 chuôi cự kiếm mở ra công kích, và phát ra kiếm ý có thể nói là cường thế chưa từng có. Một khi vây khốn bất cứ một tên cường giả nửa bước nào, vậy hắn tuyệt đối sẽ bị chém thành bột mịn trong nháy mắt. Chỉ tiếc là bị nhốt là huyết tổ, ngưng tụ ra 4 pháp tướng khổng lồ, thực lực cũng không hề phải tầm thường, giờ đến quyền đầu đối kháng cùng với 8 chuôi cự kiếm. Một tiếng vang đình thai nhức óc từ bên trong kiếm trận truyền ra, năng lượng ba động mạnh mẽ điên cuồng lộng hành quấy rối hàng rào lũ quang, sinh ra rung động không nhỏ. Sắc mặt của Vân Phi Sương hết sức khó coi. 4 pháp tướng khổng lồ này mà phát ra lực lượng phi thường khủng bố, đã có thể dùng chuyện được kiếm trận. Đột nhiên, một pháp tướng khổng lồ bổ ra một song quyền mạnh mẽ, chấn vỡ hai thanh cự kiếm. Thần sắc của Vân Phi Sương trở nên dữ tợn, không tự chủ được mà lùi lại vài bước. Cự kiếm vỡ nát để cho hắn bị tổn thương trình độ nhất định, kinh mạch trong thân thể cũng là bị chấn thương không ít. Còn tốt, vấn đề cũng không lớn, có thể dựa vào sinh mệnh pháp tắc để mà khôi phục. Đúng vào lúc này, 6 thanh cự kiếm khác bị 3 pháp tướng khổng lồ còn lại liên tiếp chấn vỡ. Vân Phi Sương thổ huyết, sắc mặt tái nhợt đi. Hình thái thứ hai bản cải tiến lại vẫn bị phá giải dễ dàng. Huyết tổ cười lạnh, ngoan ngoãn chịu chết đi thôi, miễn cho lại chịu nỗi khổ đau da thịt. Ánh mắt Vân Phi Sương lạnh lùng, thả người bay về phía 4 pháp tướng khổng lồ. Trong lúc đó, kiếm ý cường thế tồn tại bên trong kiếm trận điên cuồng sát nhập vào người, trong nháy mắt liền hóa thành một kiếm màng phòng màng tất lộ. Đây chính là hình thái tiếp theo, lấy thân làm kiếm. Được kiếm ý cường thế gia trì, Vân Phi Sương thế như trẻ tre, phá nát một tôn pháp tướng, ngay sau đó thì lại mạt sát 3 tên còn lại. Dư uy vẫn không giảm, thuận thế liền phóng tới huyết tổ. Hình thái thứ hai không làm gì được bốn pháp tướng khổng lồ. Hình thái thứ ba lại có thể dễ dàng toàn diệt. Bởi vậy có thể thấy, chỉ biến hóa một loại hình thái, uy lực đề bạt lại phi thường khủng bố. Bốn pháp tướng khổng lồ bị phá đi. Huyết tổ thì đứng ở tại chỗ, nhưng thân thể nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên cũng là bị phản phệ không nhỏ. Đúng vào lúc này, bởi vì dường lao nhanh đến, trong lúc xông lại, kiếm ý trong kiếm trận một lần nữa điên cuồng sát nhập, lần nữa tăng uy lực lên tới cực điểm. Biển máu đầy trời là sân nhà của huyết tổ, trong thu chiến kiếm trận là sân nhà của Vân Phi Dương. Chỉ cần là kiếm trận này vẫn còn, hắn có thể lấy kiếm ý dùng không hết để mà tiêu xài. Huyết tổ không dám khinh thường, một tay vung lên trước người, đạo ý cường thế dung nhập vào bên trong huyết dịch, trong nháy mắt nên hình thành ra một mặt phòng ngự kết giới vô cùng là cứng rắn. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương hóa thân thành kiếm ầm vang đâm vào phía bên trên kết giới. Mũi kiếm phát ra khí thế vô cùng sắc bén và chạm cùng kết giới, hai cỗ lực lượng không ngừng phát ra những tiếng vang. Nhưng Vân Phi Dương không cách nào có thể đột phá được phòng ngự của huyết tổ, chỉ có thể tiếp tục ngưng tụ ra kiếm ý càng mạnh hơn. Trong kiếm trận, kiếm ý táo bạo như sóng biển từ bốn phương tám hướng vọt tới, không ngừng gia trì thân thể, uy lực càng ngày càng mạnh. Huyết tổ cũng là đang phóng thích đạo ý cùng với huyết dịch để mà đề thăng cường độ kết giới. Giờ này khắc này, hắn cũng không có dám khinh thường. Dù sao Vân Phi Dương ở trong kiếm trận này được hình thái thứ ba gia trì, uy lực cũng là vô cùng mạnh mẽ. Hai người lâm vào thế giằng co, một công một thủ. Kiếm ý của huyết hải chỉ lực điên cuồng đối kháng trong hư không, không bên nào làm gì được đối phương cả. Cái này giống như là cao thủ đỉnh tiêm so đấu nội lực. Người nào có nội lực mạnh hơn, người nào hùng hậu hơn thì có thể là kéo dài giao phòng, sẽ thắng lợi. Chưa bắt mà xem, Phật Phi Dương có kiếm trận gia trì, huyết tổ là đại đạo huyền tiên chân chính, hai người đang là đánh ngang tay. Mới phân ra thắng thua, phải cần có một khoảng thời gian. Nếu như luận bàn thông thường, Phật Phi Dương có thể sẽ cảm thấy có chút nhàm chán. Thế nhưng bây giờ là một trận chiến sinh tử, coi như có hao tổn 2-3 năm thì cũng muốn chống đỡ. Hai loại lực lượng khác nhau điên cuồng đập vào, vô cùng là gay cấn. Tại Thái Vũ Vực, Cổ Lâm cùng với Cổ Bá Đạo chỉ có thể nhìn chu thiên kiếm trận, còn hoàn toàn không biết là bên trong phát sinh chuyện gì. Sau vài ngày, chu thiên kiếm trận bao phủ mấy chục quang vẫn sừng sững trong tinh không, lực quang tản mát ra kiếm ý càng ngày càng cường thế. Bởi vậy có thể thấy Phật Vị Dương đối kháng huyết tổ đang không có ngừng tăng uy lực. Chỉ là loại đối kháng công thủ này thật tốn thời gian. Cho đến khi qua hơn nửa tháng, hai người vẫn một mực người tấn công vô cùng sắc bén, còn một người thủ không thể nào phá vỡ. Mà bọn họ tuy rằng không nhúc nhích chút nào, nhìn qua có vẻ hơi buồn tẻ, thế nhưng lực lượng bạo phát bên trong kiếm trận này cũng đã phát ra thanh thế rất lớn. Lúc này đừng nói là cường giả nửa bước, coi như có là đại đạo huyền tiên chân chính cũng không có dám tùy tiện bước chân. Bởi vì một khi mà tiến vào thì phải thừa nhận hai loại sức mạnh ăn mòn. Sắc mặt của huyết tổ hộ càng âm trầm, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm chống đỡ được một kiếm của đối phương, từ đó mở ra thế công, không nghĩ tới lại bị kìm chế lâu như vậy. Cho dù tu vi của hắn là đại đạo huyền tiên, giờ phút này chỉ có thể tiếp tục chống đỡ. Bởi vì một khi có chút phân tâm thôi nên sẽ bị lợi kiếm đột phá phòng tuyến. Vật Vi Dương ở bên trong chu thiên kiếm trận phóng xuất ra hình thái thứ ba, cả người hóa thành một thanh lợi kiếm cũng không có phải là giỡn trời. Nếu như đổi lại Đồng Phá Thiên, coi như thi triển quyền pháp đề bạt mấy lần cũng chỉ bị mạt sát, cũng chỉ bị miểu sát. Nói thật thì Vật Vi Dương giờ phút này còn muốn gấp hơn huyết tổ. Dù sao mình dựa vào bí pháp để bạt tu vi, năng lượng trong thân thể khẳng định là không cách nào có thể đánh đồng được với đối phương. Nếu như kéo dài thời gian như vậy, chỉ sợ sẽ gây ra bất lợi cho chính mình. Huyết tổ lạnh lẽo âm u nói: "Tiểu tử, người chỉ dựa vào bí pháp cưỡng ép tăng cao tu vi, sao có thể so năng lượng cùng với bản tổ chứ?" Hắn cũng là ý thức được điểm này. Phật Vị Sương khởi xướng đợt trùng kích mãnh liệt sau cùng, vẫn không thể nào phá vỡ phòng ngự. Lúc này thu hồi lại lực lượng, lùi nhanh, không thể nào rông dài được. Nhất định là phải giải quyết hắn trong thời gian nhanh nhất, nếu không thì sẽ đêm dài lắm mộng. Kiếm mang cường thế tiêu tán, Huyết Tổ cũng triệt tiêu đi kết giới, mang theo lực lượng càng mênh mông hơn đập tới. Hắn cũng ý thức được rằng Vân Phi Dương có kiếm trận gia trì, thực lực không kém gì mình bao nhiêu, cho nên nhất định là phải nhanh chóng giải quyết để mà trừ hậu họa. Huyết Tổ lúc này đã triệt đề nổi lên sát tầm, bộc phát ra khí thế có thể nói là quần quận mênh mông, trực tiếp chấn cho kiếm trận run rẩy. Vân Phi Dương cũng điên cuồng phóng thích tiền niệm, nỗ lực ổn định kiếm trận. Trong lúc đó, trong tay ngưng tụ ra một đạo kiếm màng dài khoảng mấy tấc. Đừng nhìn kiếm màng này rất nhỏ, thế nhưng ẩn chứa kiếm ý lại dị thường là kinh khủng. Đây chính là hình thái thứ tư mà hắn đã cảm ngộ được ở Thái Vũ Vực, gọi là Phi Kiếm Vô Ngân. Chết! Huyết Tổ mang theo khí lãng cuồng bạo mà đến. Cảm đại thủ khô gầy đột nhiên thò ra, hai bàn tay lớn ép xuống. Hắn đã khai hỏa toàn bộ lực lượng. Chu Thiên kiếm trận càng thêm run rẩy, thậm chí Cổ Lâm và Bá Cổ Đạo, Cổ Bá Đạo đang suy đoán có khả năng lập tức sẽ nổ tung. Đối mặt với khí tức khủng bố kia, không thêm phải luôn ổn định kiếm trận này, sắc mặt của Vân Phi Dương dữ tợn đến cực điểm, ngay cả da thịt cũng biến thành đỏ bừng. Hắn lớn tiếng gầm lên, kiếm mang mấy tức lờ lửng ở trong lòng bàn tay hóa thành một đoàn lưu quang, lấy tốc độ mắt thường cùng với tiền niệm khó mà có thể bắt được liền phóng tới Huyết Tổ. Soạt, thời gian dường như là đứng im vậy. Trong tinh không truyền đến một tiếng nổ vàng chấn phá thiên địa, trong nháy mắt tràn ngập ra khắp vũ trụ thứ hai, bất luận một nơi hẻo lánh nào, bất cứ một địa phương nào cũng có thể nghe rõ. Sinh linh trong những vị diện chưa có bị Huyết Tổ thôn phệ, nghe được âm thanh to lớn kia bị dọa đến thần sắc run rẩy, hai chân phát run. Đây là cường giả cỡ nào, cấp bậc nào đang chiến đấu? Lại nói, khu vực giao chiến, cuồng phong gào thét, không gian đổ sụp, khoảng cách phá hư cũng từ mới đầu trong phạm vi 1.000 quang, lúc này đã mở rộng đến 2.000. Phóng mắt nhìn lại, thật giống như là toàn bộ vũ trụ bị hủy diệt vậy. Đến cùng là lực lượng bậc nào mới tạo thành thanh thế khủng bố như vậy? Là Chu Thiên kiếm trận. Xác thực mà nói là Chu Thiên kiếm trận sau khi nổ tung, hình thành ra sóng xung kích, hình thành ra năng lượng phun trào, khiến cho người ta cảm giác như là mấy trăm tên một nửa bước từ bạo linh hồn vậy. Thật đáng sợ, quá dọa người. Cổ Lâm cùng với Cổ Bá Đạo vẫn luôn nhìn chăm chú trên màn sáng, đợi đến khi tất cả bình tĩnh trở lại, mới nhìn thấy ở tại tinh vực vỡ vụn kia tán lạc từng thanh kiếm ảm đạm, kiếm ý tá bạo cùng với năng lượng thốt nhiên phun trào. Bóng người Vân Phi Dương hiện ra, đứng tại chỗ, hai tay buông thõng, sau đó khó mà có thể ức chế phun ra máu, nhưng trên khuôn mặt dữ tợn ấy lại gian nan nhếch lên mỉm cười. Đối tượng đối diện, Huyết Tổ đứng ngoài trăm trượng, thần sắc cũng dữ tợn, bởi vì toàn bộ cánh tay phải của hắn cứ như vậy bị chém xuống, máu tươi lách tách phun ra, dung nhập vào bên trong dòng máu đỏ xung quanh. Hết tập 447. Như vậy là trận chiến giữa Vân Phi Dương cùng với Huyết Tổ đang diễn ra rất là ác liệt. Như vậy thì tiếp theo nó sẽ có diễn biến gì nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chuyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.